Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 415. Trở về đấu khí đại lục, ngươi là thế nào đi ra cái này truyền tống môn, không phải là bị cái kia ngoại lai giả cho giam cầm sao? Ma đế cung sơ cường giả nhìn lấy người này, sắc mặt rất lợi hại, băng lãnh mở miệng. Ma phần thiên chết đại biểu bọn họ ma đế cung tổn thất một vị ma thánh, trong lòng bọn họ rất lợi hại phẫn nộ. Cái kia ngoại lai giả để cho ta đi ra. Người này mở miệng, đang từng ngụm thở, giống như trở về từ cõi chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rùa thánh mở miệng. Hắn cùng phi cầm ma thánh sắc mặt khó coi nhất, bởi vì ma thánh sơn mạch mạnh nhất ma thánh vẫn là cái kia ngoại lai giả nói. Để cho các ngươi tất cả mọi người đem nạp giới đều giao ra. Không phải vậy, hắn liền chém giết tiến vào bên trong sở hữu ma hoàng, bao quát các vị ma thánh cùng ma tôn con nối dõi. Người này mở miệng cúi đầu, ngữ khí mười phần tâm thần bất định nói ra. Hỗn chứng trong nháy mắt, sở hữu ma giới cường giả đều gầm thét. Đặc biệt là những cái kia có con nối dõi tiến vào linh dược viên bên trong người, sắc mặt phẫn nộ nhất. Hắn nói trong vòng 10 phút không có thu đến các ngươi nạp giới lời nói, liền trực tiếp đại khai sát giới. Người này mở miệng lần nữa, nhắc nhở đến. Hỗn chứng, đáng chết, ma thánh đang gào thét, đấu thánh khí tức tại phát cuồng, sát ý trùng thiên. Nhưng là, bọn họ chỉ là phát cuồng, nổi giận, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm truyền tống môn trong màn sáng, cũng không có giao ra nạp giới ý tứ. Bọn họ không muốn cho Dương Vũ một cách ma vương cảnh cúi đầu, bọn họ muốn tử thủ. Tử thủ tại linh dược viên môn hộ trước. Chỉ cần Dương Vũ xuất hiện, liền trực tiếp oanh sát, chém thành muôn mảnh. 10 phút đồng hồ đến. Rất xin lỗi, Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, khóe miệng giơ lên, trực tiếp huy động đại đạo trận kỳ, thôi động một đạo quang hoa chui vào truyền tống môn trong. Lệnh ngoại giới người nhìn thấy cảnh tượng vĩnh viễn là giờ khắc này dừng lại cảnh tượng, như là tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó không có động tác, chết đi. Mà Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, trực tiếp đồng thủ, đem những này ma hoàng toàn bộ giết chết, một cách đều không có để lại. Sau đó Dương Vũ biến hóa thành một cách ma tôn con nối dõi bộ dáng, đồng thời là da chóc thịt bong, rủ xuống giống như chết bộ dáng. Cứu ta. Mấy hơi về sau, Dương Vũ từ truyền tống môn môn hộ trong leo ra, thanh âm thấp dọa người. Cứu người ma đế cung ma thánh cảm nhận được là một vị ma tộc người, lập tức mở miệng. Thanh âm bên trong băng lãnh, sát cơ càng thêm nồng đậm. Tiêu. Tiêu. Ngươi làm sao? Cái kia ngoại lai giả đưa ngươi như thế nào được đưa tới ma đế cung trong đội ngũ? Dương Vũ trước người đột nhiên vọt tới một vị ma tôn, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Cái kia ngoại lai giả nói, nếu là sẽ không lại cho hắn nạp giới, liền 10 phút đồng hồ đả thương một cách ma hoàng, sau đó cùng một chỗ chôn đến linh dược ruộng thấp đi làm chất dinh dưỡng. Dương Vũ mở miệng, giả bộ như hết sức yếu ớt bộ dáng, cực kỳ khàn giọng nói, cứu, cứu hắn. Nói xong, Dương Vũ liền trực tiếp giả bộ như hôn mê, vì không theo lời nói ở giữa có sơ hở. Không nói lời nào cũng là phương pháp tốt nhất. Cho ta đem Tiêu Nhi lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi ma đế cùng. Nhất định phải đem hắn chữa cho tốt. Chỉ không hết, ta nhượng đế cung những dược sư kia cho chó ăn. Ma tôn nhất thời hoảng đối hai cái ma vương mở miệng, sắc mặt mười phần lo lắng. Minh bạch. Chúng ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đưa về ma đế cung. Trong hai cái ma vương gật đầu, vội vàng giơ lên Dương Vũ leo lên một đầu vật cưới ma thú, tốc độ siêu việt ma thánh, chạy tới ma đế cung. Ngoại lai giả, ta muốn đào ngươi ra. Cái này ma tôn sắc mặt rất lợi hại phẫn nộ. Hắn không có tự mình đưa Dương Vũ giả trang con của hắn, vì cũng là chém giết Dương Vũ lúc có thể có hắn nhất đao. Nhưng mà sở hữu ma giới người cũng không nghĩ tới, Dương Vũ trực tiếp tại hai vị ma vương đáp lấy tòa kỵ đến ma thánh sơn mạch trên không lúc trực tiếp ấm vang ma hoàng cùng ma thú về sau, chạy đến ma thánh sơn mạch trong, trở về đấu khí đại lục. Lần này không cần lại ở lại tại Già Nam học viện. Dương Vũ rất nhanh liền tới đến tế đàn bên trên, nhanh chóng vẫn quay trở lại pháp quyết. Ông không gian ba động, từng sợi không gian lực hiển hiện, như cùng một cái hắc động, trực tiếp liền đem Dương Vũ cho nuốt vào trong. Mà tại đấu khí đại lục, Già Nam học viện rừng rậm nguyên thủy ma sát sơn trong sơn động, này phiến đen nhánh môn hộ trong, Dương Vũ từ trong đó sầm chân mà ra, trên mặt tràn ngập ý cười. Cánh cửa này không thể lưu, không gian thông đạo cũng phải trực tiếp hủy. Dương Vũ quay người nhìn lấy môn hộ, trực tiếp đồng thủ, trận pháp cùng tịch thiên thánh thể lực trùng kích mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào đen nhánh môn hộ cùng trong không gian thông đạo. Không gian thông đạo hủy, ma giới tiến vào đấu khí đại lục phương pháp nên tính là đoạn, đấu khí đại lục cũng không có cách nào tiến vào ma giới. Hơn nửa ngày về sau, Dương Vũ mười phần năm suy yếu ngồi tại nguyên chỗ gặm dược tài, trong lòng tại lúc này mới hoàn toàn trầm tính lại. Đắc tội sáu vị ma thánh, một đống ma tôn, không triệt để đoạn những người kia truy sát chính mình phương pháp, trong lòng của hắn thật là có một số không yên lòng. Trở về Già Nam học viện xem một chút đi, thời gian ngắn như vậy hẳn là người đều còn tại. Dương Vũ khôi phục hoàn toàn về sau, liền đứng lên, cất bước hướng đi ma sơn bên ngoài. Nhìn lấy bốn phía quen thuộc cảnh vật, trong đôi mắt dâng lên một tia lạnh nhạt. Lần này ma giới trong, tuy nhiên chỉ có nửa năm, nhưng là Dương Vũ thu hoạch, chỉ sợ so một cái viễn cổ tám tộc nội tình còn kinh khủng hơn. Mà khi Dương Vũ một lần nữa bước vào Già Nam học viện nội viện thời điểm, nhìn lấy vẫn như cũ bầu không khí rất lợi hại tường hòa nội viện, lắc đầu. Hiện tại Già Nam học viện còn chưa tới đại chiến thời điểm, nhưng là sợ cũng không dài. Dương Vũ đi tại trên đường cái, cúi đầu trầm tư, chính mình đến tột cùng muốn hay không lưu lại trợ giúp Già Nam học viện. Ha ha, ta trở về. Dương Vũ trở lại chỗ mình ở, trực tiếp mở cửa lớn ra, lớn tiếng hô một câu. Dương Vũ lầu hai, Huân Nhi, đám người Tiêu Viêm thanh âm đều là vang lên. Tiêu Viêm bốn người cũng rất nhanh vọt tới Dương Vũ trước người. Ngươi cái tên này thật trở về đâu? Hổ ra nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Hàn Nguyệt trở về, nói các ngươi đắc tội toàn bộ ma giới đấu thánh cùng đấu tôn, ngươi lại 5 tháng không có trở về, chúng ta còn tưởng rằng. Tiêu Viêm cũng mở miệng, đối với Dương Vũ có thể trở về đồng dạng 10 phần chấn kinh. Hắc hắc, ta có thể hay không trở về trong lòng các ngươi đến nắm chắc. Tuy nhiên đắc tội bọn họ, nhưng là chỉ cần ta không muốn chết, bọn họ là không có cách nào làm gì được ta. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp tại bàn trà bên cạnh làm xuống đến, cười ha hả nói ra. Ngươi ngẩn ngơ cũng là 5 tháng. Thật tiến vào ma giới trong truyền thuyết kia là cái gì? Ma đế linh dược viên cùng tàng thư các Huân Nhi nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe mở miệng hỏi đến. Hàn Nguyệt cùng bọn hắn nói tại ma giới bên trong một cái tháng tất cả mọi chuyện, cho nên đám người Tiêu Viêm biết được cũng không so Hàn Nguyệt thiếu. Đi vào mà lại thu hoạch phong phú. Dương Vũ gật đầu, lạnh nhạt gật đầu, nhưng trong lòng tràn ngập ý cười. Thật Tiêu Viêm bốn người đều là nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 416. Vô hình trang bức, ngươi có thu hoạch gì? Đạt được cái kia ma đế trong tàng thư các đấu ký sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Hổ ra trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nàng và Dương Vũ quan hệ tốt nhất, cũng không có cái gì sầu oán niệm, cho nên cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đương nhiên là có rất nhiều thu hoạch, bất quá bây giờ nói ra đến không tốt lắm đâu, đem Hàn Nguyệt kêu đến chứ sao. Dương Vũ nhún vai, nhìn về phía Hổ gia, vừa cười vừa nói. Đúng, Hàn Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực đang lo lắng ngươi làm sao còn không có về nhà. Ta cái này qua thông chi nàng. Hổ ra gật gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, trực tiếp mở cửa lớn ra, chuẩn bị rời đi. Là không rất là hiếu kỳ, ta tại ma đế nơi đó được cái gì đồ vật? Dương Vũ nhìn lấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, mỉm cười. hai người kia, một cách là cổ tộc người, một cách cùng Dương Vũ có chút thật không minh bạch cừu địch quan hệ. Cho nên, tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng lại không tiện mở miệng. Ma đế, thật có người này à? Vì sao hắn không có ở đấu khí đại lục lưu lại gia tộc? Nếu là hắn nghĩ, giống ngươi nói, ma giới nhỏ như vậy địa phương, đều có 8 vị đấu thánh. Hắn nếu là lưu lại một gia tộc, lưu lại đấu đế huyết mạch, chỉ sợ viễn cổ 8 tộc liền không ngừng 8 cái. A Huân Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt thủy chung có chút chần chờ. Bởi vì bọn hắn cổ tộc sách cổ ghi chép trong cũng không có ma đế nhân vật như vậy. Có phải hay không ta rất rõ ràng, tại ma đế tàng thư các cùng linh dược trong lưu lại trong trận pháp, thật có đấu đế khí tức, cũng nhất định là đấu đế cấp bậc cường giả lưu lại. Dương Vũ hơi mở miệng cười, ngữ khí lạnh nhạt. Ma đế, mặc dù là ma giới truyền thuyết, nhưng là tại tàng thư các cùng linh dược viên đi dạo một vòng, Dương Vũ tuyệt đối khẳng định, ma đế tuyệt đối tồn tại, thật có một vị dạng này đấu đế. Nói như vậy, ma giới thì tương đương với chúng ta cổ tộc cổ giới. Huân Nhi nhíu mày, trong lòng đang trầm tư lấy, tại suy nghĩ Dương Vũ trả lời đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Người khác không tin, các ngươi cổ tộc tuy nhiên có đấu đế cường giả từng sinh ra, nhưng là hắn cũng là lớn nhất xa xôi, sớm nhất một nhóm kia cường giả. Sao? Dương Vũ mở miệng, đối với Huân Nhi thủy chung không thể tin được biểu thị mười phần im lặng. Ma đế tàng thư các cùng linh dược viên đến tột cùng là cái gì tràng cảnh? Nó thiên cấp đấu cấp có ạ? Linh dược viên thuốc đông y lại là như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng lần nữa, đôi mắt đang lóe lên. Không có đấu đế cảnh cường giả cũng đừng qua đánh cái này ma giới chủ ý, không gian thông đạo bị ta cho hủy. Dương Vũ nhún nhún vai, biết Huân Nhi muốn cho cổ tộc cường giả qua thăm dò ma đế tàng thư các linh dược viên. Dù sao, để nhất đấu đế cứu được đồ vật, lại thế nào không tốt? Đối với bọn hắn cổ tộc tới nói, này cũng là đồ tốt. Mà trên thực tế, linh dược viên cùng trong tàng thư các đều là nghịch thiên vật. Chỉ bất quá, hiện tại cũng thành Dương Vũ vật sở hữu. Ngươi hủy cách lối đi kia. Huân Nhi mi đầu nhất thời nhăn lại. Đừng trách ta làm như vậy. Cách này 5 tháng tại ma đế linh dược viên trong, ta đem những ma giới đó đấu thánh, đấu tôn, đấu tôn con nối dõi tất cả đều diệt. Bọn họ đại doanh cũng bị ta cùng Hàn Nguyệt cho chuyển không. Nếu để cho bọn họ theo ma giới trong chạy đến, ta còn muốn hay không sống yên ổn? Dương Vũ nhún vai, đương nhiên nói ra. Các ngươi không phải chỉ giết một cái ma thánh con nối dõi sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn nghe Hàn Nguyệt nói, hai người bọn họ chỉ là chém giết một cái tên là ma phần thiên con nối dõi. Chỉ thế thôi. Há, cái này 5 tháng chạm, bọn họ muốn giành với ta vạn niên linh dược. Không giết bọn hắn giết ai? Dương Vũ nhún vai, từ tốn nói. Huân Nhi bọn người nghe Dương Vũ lời nói trong lòng rất lợi hại im lặng. Tại ma giới, vì vạn niên dược tài, vậy mà giết thổ đấu thánh con nối dõi. Dương Vũ đến cùng là không muốn sống, còn là muốn chết đâu? Dương Vũ, ngươi trở về lúc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Hàn Nguyệt thanh âm. Kỳ thân ảnh cũng rất nhanh vọt tới Dương Vũ trước người. A, trở về. Dương Vũ gật đầu. Trở về liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này muốn chết tại ma giới đây. Hàn Nguyệt mở miệng, gặp Dương Vũ xác thực bình an trở về, cuối cùng buông lỏng một hơi. Ngươi không phải chỉ đeo 3 cái nạp giới sao? Làm sao đột nhiên biến thành 10 cái ngón tay đều đeo lên? Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, đột nhiên chú ý tới Dương Vũ 10 cái ngón tay đều là mang theo nạp giới. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Làm sao? Tiêu Viêm, Huân Nhi mở miệng, nghi hoặc hỏi. Cái này, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ, không biết nên không nên trở về đáp vấn đề này. Nói thôi, ta lại không chỗ nào vị. Liền coi như bọn họ biết, ta không giết chết được ta, tại ma giới không chính là như vậy. Dương Vũ nhún vai, căn liền không quan tâm cổ tộc có biết hay không chính mình nổi tình. Còn nhớ rõ ta lúc ấy trở về mang theo hai cái nạp giới sao? Ta nói ta thu hoạch so ta toàn cả gia tộc còn nhiều hơn, cũng là bởi vì này hai cái trong nạp giới đổ đầy kém cỏi nhất cũng là lục phẩm đan dược các loại đỉnh cấp đồ vật. Hàn Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Hôn Nhi đám người nói. Giọng nói của nàng rất bình thản, nhưng là Hôn Nhi bọn người lại không cách nào bình thản, trong lòng đang chấn động. Một cái nạp giới, không gian lớn nhỏ tối thiểu nhất cũng có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Nếu là thả đầy kém cỏi nhất cũng là lục phẩm đan dược đỉnh cấp đồ vật. Chỉ sợ, liền xem như Trung Châu đỉnh cấp thế lực nội tình, cũng liền cùng Hàn Nguyệt hai cái nạp giới không kém bao nhiêu đâu này. Dương Vũ cái này 10 cái nạp giới. Tiêu Viêm nhìn về phía Dương Vũ hai tay, xác thực 10 cái nạp giới chỉnh chỉnh tề tề mang theo. Đều là đẩy. Dương Vũ khóe miệng liệt lên, lạnh nhạt gật đầu nói đến. Trong nháy mắt, cho dù là Hôn Nhi cái này cổ tộc công chúa, cũng hít khí lạnh. Dương Vũ đồ vật kém cỏi nhất đều là thất phẩm đan dược. Mà lại, còn không có mấy cái cao hơn ta cấp rất nhiều. Đương nhiên, có một cái nạp giới có thể không tính. Bên trong là ma đế cung cùng thiên ma thần thủ những kiến trúc này. Hàn Nguyệt mở miệng, hắn bắt đầu thấy 10 cái nạp giới đồng dạng chấn kinh không được. Trên thực tế, Dương Vũ 10 cái trong nạp giới đồ vật đến tột cùng giá trị bao nhiêu, Hôn Nhi bọn họ đều đánh giá thấp. Trong đó thế nhưng là có 5 cái trong nạp giới, tất cả đều tồn phóng vạn năm trở lên ma thuộc tính dược tài, làm sao có thể nhiều đồ như vậy? Nếu là đều là bát phẩm đan dược, 9 cái nạp giới, liền xem như chúng ta cổ tộc cộng lại cũng không có như thế. Hôn Nhi mở miệng, tuy nhiên không biết nói là thật là giả, nhưng nàng đáy mắt xác thực tràn ngập chấn kinh. Có hay không có nhiều như vậy? Ngươi cái này đến từ đấu đế lưu lại thế lực người sẽ còn không rõ ràng? Dương Vũ mỉm cười. Thế nhưng là chúng ta cổ tộc là ủng có chúng ta lão tổ lưu lại tất cả mọi thứ. Nhìn lấy Dương Vũ, Hôn Nhi đôi mắt rất lời hại im lặng mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ nhún nhún vai, nhàn nhạt ứng một tiếng. Ngươi sẽ không cùng chuyển ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch một dạng, đem tàng thư các linh dược ruộng toàn bộ đều đem đến trong nạp giới a? Hôn Nhi nghe được Dương Vũ thanh âm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức sắc mặt cực kỳ cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 417. Linh Tuyền không phải vậy, ta một cái tốt như vậy người, làm sao đi tàng thư các cùng toàn bộ linh dược viên đều cho chuyển? Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Vũ lắc đầu. Liên quan tới cái này, hắn xác thực không muốn thừa nhận. Không phải vậy Dương Vũ cái này 10 cái nạp giới liền thật sẽ khiến cổ tộc chú ý. Viễn cổ 8 tộc, tuy nhiên đều là đấu đế truyền thừa, nhưng là có ai hội chú ý thêm một cái đấu đế nổi tình? Ngươi không có chuyện không đấu đế tàng thư các cùng linh dược viên, những cái kia 10 cái nạp giới là thế nào đổ đầy? Hôn Nhi sắc mặt càng thêm cổ quái, nhìn lấy Dương Vũ. Trong nội tâm nàng cảm thấy Dương Vũ sợ là thật cùng mình suy đoán, đem chọn cái tàng thư các cùng linh dược viên cho chuyển không. Các ngươi khác suy nghĩ nhiều. Đấu đế lưu lại tàng thư các cùng linh dược viên, nạp giới tối thiểu nhất mấy vạn năm đều không thể làm gì. Chỉ một mình ta đấu vương, làm sao qua đem nó chuyển không? Dương Vũ khoát tay, lạnh nhạt nói một tiếng. Nhưng là nói ra lời nói, Hôn Nhi bọn người đều không có thể phản bác. Vậy ngươi cách này 10 cách nạp giới? Nhìn lấy Dương Vũ, Hàn Nguyệt 10 phần im lặng, trong đôi mắt tràn ngập cổ quái thần sắc. Há, sửa sang một chút ta đồ vật, đem từ tàng thư các cùng linh dược viên đạt được đồ vật cùng chuyển không ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch đồ vật phân loại cất kỹ. Dương Vũ gật đầu, vừa cười vừa nói. 10 cái nạp giới, ngươi cái tên này thực sự là. Hổ ra, đám người Tiêu Viêm nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Bất quá, không có chuyện không tàng thư các, ta ngược lại thật ra có còn lại thu hoạch. Có muốn xem một chút hay không? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Huân Nhi, đám người Tiêu Viêm. Vật gì tốt? Hàn Nguyệt rất ngạc nhiên, đi qua ma giới nàng, so Huân Nhi bọn người càng thêm hiếu kỳ Dương Vũ thu hoạch. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đem ma phần thiên cùng long thánh thi thể cho lấy ra bày tại trước mắt mọi người. Cái này, cái này. Hàn Nguyệt nhất thời chấn kinh, nhìn lấy Dương Vũ, ngọc thủ che miệng cực kỳ rung động. Làm sao Tiêu Viêm, Hổ Gia, Ngô Hảo ba người cũng nhìn không ra cái gì, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Đây là đấu thánh thi thể. Huân Nhi mở miệng. Nàng có thể từ nơi này hai bộ thi thể trong cảm nhận được đấu thánh khí tức. Đấu thánh thi thể trong nháy mắt, Tiêu Viêm ba người cũng kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Đấu thánh thi thể như thế nào tiến hành lợi dụng cũng là không tệ tài năng. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Hai người này không phải ma giới ma phần thiên cùng ma giới mạnh nhất ma thánh long thánh sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Hàn Nguyệt càng thêm chấn kinh. Bởi vì nếu như nàng ma giới cũng đối truy sát qua các nàng ma phần thiên cùng ma giới ma thánh từng có hiểu biết, rất nhanh liền nhận ra cũng là hai cái này. Dương Vũ gật đầu tử tốn nói, trong đôi mắt lóe ra một sợi tinh mang. Long thánh, thế nhưng là thất tinh đấu thánh, ngươi làm sao giết chết hắn? Hàn Nguyệt mở miệng, thanh âm bên trong đều mang vẻ run rẩy. Mà một bên đám người Tiêu Viêm rất khiếp sợ, chỉ có Huân Nhi khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Sớm bố trận chuẩn bị trọn vẹn một tháng, sau đó mới đưa hai cái này tùy tiện xông vào trận pháp người cho oanh sát. Dương Vũ khoát tay, từ tốn nói, hắn nhìn mặc dù là đang khoe khoang chính mình thu hoạch, kỳ thực rất lợi hại đại tưởng pháp, là trấn nhiếp Huân Nhi. Hắn cùng Huân Nhi quan hệ cũng không tính hào hữu, mà bây giờ ma giới được tăng thêm thông đạo lại bị Dương Vũ cho hủy, không chừng cổ tộc sẽ hay không đối với mình khó chịu. Cho nên chính mình chém giết một cái thất tinh đấu thánh chính là đối bọn hắn tốt nhất trấn nhiếp. Đang muốn đối phó chính mình lúc có thể có chỗ cố kỵ. Ngươi châu vô địch Tiêu Viêm, Hổ Gia bọn người nghe Dương Vũ lạnh nhạt trả lời, chỉ có thể biệt xuất như thế vài câu khích lệ. Thực sự không biết nên như thế nào hình dung Dương Vũ nghịch thiên. Như thế nào thực lực của ta coi như cường đại a? Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Diệt giết thất tinh đấu thánh, ngươi cứ nói đi. Hàn Nguyệt mở miệng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Dương Vũ có thể chém giết ma giới mạnh nhất đấu thánh. Các ngươi trò chuyện, ta qua trước nội viện các trưởng lão đổi ít đồ. Dương Vũ mỉm cười, nói với mọi người một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn muốn đi tìm luyện chế thiên yêu khôi phương pháp, hắn biết Già Nam học viện bên trong có. Long thánh đến thi thể phải dùng tại luyện đan. Ma phần thiên mặc dù chỉ là một cách tam tinh đấu thánh nhưng là luyện chế ra ngày nữa yêu khôi. Lại thế nào không tốt, cũng sẽ không thua đấu tôn. Mà Dương Vũ trở về, nhượng nội viện cao tầng 10 phần kinh hỉ. Nghe nói Dương Vũ phải dùng đan dược đổi đồ vật, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cuối cùng giúp Già Nam học viện luyện chế nhất đỉnh thất phẩm đan dược sau, Dương Vũ biết luyện chế khôi lỗi phương pháp. Ma phần thiên tu luyện công pháp chính là ma thuộc tính, tiến hành ma thuộc tính dược tài đúc thành, hẳn là có thể đủ phát huy ra đấu tôn cấp bậc lực lượng. Dương Vũ tìm một cái chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu suy tư luyện chế ma phần thiên thi thể sự tình. Bất quá, ta bây giờ có được một bát ma đế máu, còn có ma đế hai tay. Nếu để cho luyện chế khôi lỗi lúc sử dụng, nhượng ma phần thiên phát huy ra ban đầu tam tinh đấu thánh lực lượng, hẳn là cũng có khả năng. Dương Vũ đang trầm tư. Luyện chế thiên yêu khôi tựa như đồng luyện khí, vô cùng bẩn, muốn những cái này khôi lỗi phát huy ra tận khả năng lực lượng cường đại. Bất quá, còn kém một ít gì đó. Đầu tiên, đến lấy tới một loại dị hỏa, đoán tạo đấu thánh cấp bậc thiên yêu khôi. Dị hỏa xác thực rất trọng yếu. Dương Vũ nhíu mày. Hiện tại hắn còn vô pháp luyện chế thiên yêu khôi, thực lực không đủ, không có dị hỏa. cũng vô pháp đem ma đế máu cùng ma đế hai tay dung nhập ma phần thiên trong thân thể. Tính toán, muốn chờ một đoạn thời gian đi. Dù sao cũng không nóng này. Qua mấy ngày rời đi già nam học viện liền đi ma sát trong sông hạp cốc gieo xuống linh dược viên chuyển đến dược tài. Sau đó luyện chế long thánh thi thể đột phá đấu hoàng. Về sau, sẽ chậm chậm nói. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Hắn hiện tại xác thực lấy không vội vàng được. Chỉ có thể trước từ bỏ luyện chế thiên yêu khôi sự tình. Dương Vũ không có trở về chỗ ở, mà là tại ngoài phòng ngốc một buổi tối, lặng lặng tu luyện, thể ngộ đột phá đấu hoàng cảnh quan trọng. Mà tại sáng sớm ngày thứ hai, tại một chỗ trong sơn cốc làm bạn mà ngồi Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sắc mặt biến hắc niết quân đến. Huân Nhi lúc rời đi sau đến, Tiêu Viêm không thể lưu lại Huân Nhi, nhưng là cũng không có thu đến quá lớn đả kích, hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng tin tưởng mình có thể một lần nữa nhìn thấy Huân Nhi. Bất quá tiếp vào Huân Nhi, hắc niết quân cũng không có liền rời đi như thế. Huân Nhi tiểu thư, không biết ngươi lần trước thông chi gia tộc cái kia đồng dạng ma đế lưu hạ thế giới thông đạo ở nơi nào? Gia chủ cùng các trưởng lão để cho ta đi trước dò xét tìm tòi hư thực. Người này là hắc niết quân thống lĩnh, tên là Linh Tuyền. Không cần đi, cái lối đi kia đã bị Dương Vũ cho hủy qua bất ma giới, ma giới cũng tới không đấu khí đại lục. Huân Nhi mở miệng, lắc đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng sắc. Nàng lúc trước thông chi cổ tục, cũng là hy vọng cổ tục có thể qua ma giới trong, tận khả năng đạt được trong đó lớn nhất đại cơ duyên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 418. Bá đạo Linh Tuyền cái gì? Linh Tuyền sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt đột nhiên dâng lên nổi giận sắc. Căn cứ Huân Nhi truyền về cổ tộc tin tức, hắn nhưng là biết cái này ma giới thế nhưng là một vị ma đế lưu lại, cùng bọn hắn cổ tộc cổ giới không khác nhau chút nào. Bọn họ đến từ cổ tộc, tự nhiên biết cái này một phương tiểu thế giới trong đó cơ duyên kinh khủng bực nào. Nghe được thông đạo bị hủy, vô pháp tiến vào bên trong, Linh Tuyền liền giận, sát ý trùng thiên. Nếu là cổ tộc lần nữa đến một cách ma đế lưu lại tiểu thế giới, sẽ có được hai vị đấu đế nội tình. Bọn họ cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành viễn cổ tám trong tộc mạnh nhất tồn tại. Dương Vũ hôm qua vừa trở về, hắn vì không phải vậy những cái kia cùng hắn đều có thù ma giới đấu tôn cùng đấu thánh đến đuổi giết hắn, đã đem thông đạo hủy. Ta hôm qua cũng đi nhìn, môn hộ không, thông đạo cũng không có một tơ một hào tung tích. Huân Nhi lắc đầu, không hề giống nói nhiều, nàng cùng Tiêu Viêm tách rời, liền tâm tình không tốt lắm. Đáng chết gia hỏa, cái này Dương Vũ ở nơi đó, phải chăng còn tại già nam học viện trong? Ta muốn đi xé hắn. Linh Tuyền trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Một phần thiên đại cơ duyên cứ như vậy cùng cổ tộc mất vai kề vai, hắn có thể không phẫn nộ sao? Không cho phép qua. Huân Nhi nhíu mày trực tiếp quát một tiếng. Nàng tạm thời còn không xác định có thể cùng Dương Vũ trở mặt. Đương nhiên, đăm chiêu Dương Vũ đối Tiêu Viêm làm cái gì quá phận sự tình, Huân Nhi liền không có mảy may do dự. Huân Nhi tiểu thư, một phương đấu đế lưu lại tiểu thế giới, dạng này cơ duyên, cho dù là viễn cổ tám tộc biết cũng tranh đến đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy bị cái này Dương Vũ cho hủy, vấn đề này ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy coi như thôi. Linh Tuyền hừ lạnh, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc, không có chút nào nghe Huân Nhi mệnh lệnh. Linh Tuyền, hiện tại là ta tại mệnh lệnh ngươi, không cho phép qua trêu chọc cái này Dương Vũ. Huân Nhi nhíu mày, tuy nhiên một cái thiên đại cơ duyên mất vai kề vai làm nàng trong lòng cũng rất thất vọng, nhưng là nàng lại là còn không có hiện tại liền trêu chọc Dương Vũ chuẩn bị. Dương Vũ quá mức thần bí, 16 tuổi thất phẩm luyện dược sư, bây giờ càng là một vị 16 tuổi đỉnh phong đấu vương, luyện thể giả, vọt một cách đại cảnh giới chiến lực, đây đều là Dương Vũ thần bí chỗ. Dạng này người, nàng xem như cổ tộc thiên đế mạnh nhất, lớn nhất thông minh người, xác thực rất lợi hại kiêng kỵ. Một cách nho nhỏ Vân Lam tông tông chủ đệ đệ, có chút thiên phú mà thôi. dám hủy ta cổ tộc cơ duyên, hôm nay coi như không phải hắn, cũng nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn lấy Hôn Nhi, Linh Tuyền lạnh lùng mở miệng, căn liền không quan tâm Dương Vũ phải chăng thực lực cường đại. Không cho phép hiện tại đi đắc tội chết Dương Vũ, mà lại coi như ngươi đi cũng không phải đối thủ của hắn. Hôn Nhi nhìn chằm chằm Linh Tuyền, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến, mang theo một cố không thể nghi ngờ thái độ. Hôn Nhi tiểu thư, lần này vô luận như thế nào ta cũng phải chống lại một lần mạng ngươi lệnh. Ta nghĩ liền xem như gia chủ cùng trưởng lão có thể nghe Dương Vũ hủy ta đều cổ tộc cơ duyên, ta sẽ đồng ý ta qua giáo huấn một chút cái này Dương Vũ. Linh Tuyền mở miệng đối Hôn Nhi ôm quyền về sau, bay thẳng hướng già nam học viên trong nội viện. Đôi mắt trong lòng lóe ra băng lãnh sát ý. Linh Tuyền, ta mệnh lệnh cũng không ngừng, ngươi muốn trở về bị trách phạt sao? Hôn Nhi nhíu mày, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, đối Linh Tuyền gầm thép. Hôn Nhi tiểu thư, một cách tam tinh đấu vương hủy ta cổ tộc liên quan đến sau này trăm ngàn năm có thể hay không càng thêm hưng thịnh cơ duyên. Chuyện này, cho dù là trở về bị trách phạt, ta cũng phải qua giáo huấn một chút cái này Dương Vũ. Linh Tuyền mở miệng, căn bản không hề buông tha ý hắn. Trong lòng hắn, một cách đến từ Vân Lam Tông loại này hạ cửu lưu tông môn đấu vương hủy bọn họ cổ tộc lớn như vậy cơ duyên, cho dù là giết cũng không đủ theo sau. Chờ một lúc, ai cũng không cho phép nhúc tay, cho dù là Linh Tuyền thống lính bị chém giết. Hôn Nhi nhíu mày đối bốn phía hắc niết quân quát một tiếng, trực tiếp đuổi kịp Linh Tuyền phương hướng. Hôn Nhi tiểu thư, Linh Tuyền thống lính thế nhưng là ngũ tinh đấu hoàng, làm sao có thể bị một cái tam tinh đấu vương cho chém giết. Hắc niết quân cùng lên đến, nhưng là đối với Hôn Nhi lời nói biểu thị mười phần im lặng. Này mệnh làm các ngươi có nghe hay không? Hôn Nhi quát lạnh một tiếng. Nghe, đương nhiên nghe. Hắc niết quân chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là cũng chỉ có thể gật gật đầu. Dương Vũ, Dương Vũ ở đâu? Cút ra đây cho ta, nhận lấy cái chết! Già nam học viện nội viện, Linh Tuyền xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp mở miệng hét lớn. Kiện hàng đấu hoàng cảnh đấu khí vang vọng một phương. Cổ tộc bằng hữu, các ngươi tới đón các ngươi đại tiểu thư. Chúng ta Già Nam học viện có thể coi như không thấy được, nhưng là bây giờ ngươi muốn giết ta Già Nam học viện học sinh, phải chăng có chút quá mức? Lúc này trong hư không, hai người cất bước mà ra, khí tức khủng bố lệnh Linh Tuyền nhíu mày. Đấu tôn lại như thế nào? Hôm nay cho dù là các ngươi Già Nam học viện viện trưởng đến, ta cũng muốn giáo huấn một chút cái này Dương Vũ. Linh Tuyền mở miệng, ngữ khí lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Có cổ tộc bối cảnh, hắn không sợ hai vị này đấu tôn. Ngươi quá mức! Hai tên thái thượng trưởng lão nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Hai vị trưởng lão, Hôn Nhi đuổi theo, nàng nhận biết hai người này chính là trấn thủ tàng thư các thái thượng trưởng lão. Cổ tộc đại tiểu thư, phải chăng hào hào quản giáo một số các ngươi cổ tộc thống lính? Một tên thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Linh Tuyền, cùng ta rời đi. Không phải vậy, lần này trở về, ta sẽ để cho gia chủ cho ngươi lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Hôn Nhi có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hai vị này thái thượng trưởng lão trước đối nàng thái độ cũng khá, bây giờ lạnh lùng như vậy, khiến cho nàng hết sức khó xử. Không, hôm nay ta nhất định phải cho cái kia Dương Vũ một số giáo huấn. Đồng thời ta tin tưởng, lần này trở về cổ tộc, trưởng lão hóa ra người nghe tin tức này, tất nhiên sẽ lại phái ta đến chém giết cái này đáng chết ra hỏa. Linh Tuyền mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Hắn lửa giận trong lòng đã trùng thiên. Hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi đồng thủ đi, trấn áp Linh Tuyền rời đi Già Nam học viện. Hết thầy hậu quả, ta gánh chịu. Hôn Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng hai vị thái thượng trưởng lão. Không cần trấn áp, hắn không phải tìm ta à, ta hiện tại tới. Dương Vũ từ đằng xa phi tốc lướt đến, nhìn lấy đám người trung ương nhất, khí tức băng lãnh Linh Tuyền, đôi mắt rất lạnh. Đến già Nam học viện, hắn tính tình ôn hòa rất nhiều, cơ hồ không giết người. Cho nên, các ngươi cổ tộc thật sự cho rằng ta Dương Vũ sẽ không giết người đến liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trốn đến ta rời đi đây. Linh Tuyền nhìn lấy phi tốc mà đến anh tuấn thiếu niên, trong đôi mắt sát cơ càng thêm dày đặc, lạnh lùng nói: bất quá, ngươi tránh cũng vô dụng. Hủy thông đạo, ta cổ tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Uống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi cổ tộc như thế nào sẽ không bỏ qua ta. Dương Vũ đi vào tiến trước, nhìn lấy Linh Tuyền, lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra chính mình tính tình quá ôn hòa, thật không được. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến trêu chọc chính mình. Hừ, ngươi thái độ thẳng phách lối. Nhưng là lần này ngươi cùng ta cổ tộc cừu oán triệt để kết xuống, hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một trận. Qua mấy ngày lại đến trảm ngươi. Linh Tuyền mở miệng, đấu hoàng cảnh khí tức bao phủ mà ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 419. Ta Dương Vũ là một cách ma đầu a. Rời đi Vân Lam Tông, đến già Nam học viện, ta muốn bình bình đảm đảm sinh hoạt, cùng già Nam học viện các vị đều quan hệ tốt điểm. Không nghĩ tới bình bình đảm đảm về sau, các ngươi cổ tộc nghe cổ hôn nhi tin tức, cho là ta người. Này rất dễ nói chuyện đúng hay không? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Linh Tuyền, sát ý hiện hiện, mái tóc dài màu đỏ tung bay mà lên, giống như tu la giác tỉnh, sát ý trùng thiên. Dương Vũ, chuyện này như vậy coi như thôi, ta sẽ dẫn Linh Tuyền trở về lãnh phạt. Ta cổ tộc cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi có bất kỳ thù địch hành vi. Ta cổ Hôn Nhi cam đoan. Hôn Nhi nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói một tiếng, sau đó liền nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão, mở miệng nói: hai vị trưởng lão, động thủ đi, hết thảy hậu quả ta gánh chịu. Các ngươi hai cái dám động thủ, chính là đại biểu già Nam học viện động thủ với ta. Linh Tuyền giận quát một tiếng, nhìn chằm chằm hai vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt rất lạnh. Hừ, ngươi cổ tộc đã như vậy cường thế, hùng hổ dọa người, ta già Nam học viện nhớ kỹ. Sau này, dường như vì hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt rất lời hại băng lãnh, quét mắt một vòng Dương Vũ, Linh Tuyền, cổ Hôn Nhi, hừ lạnh về sau, trực tiếp phất tay áo rời đi. Đại biểu già Nam học viện cùng cổ tộc ngạnh bính, bọn họ chỉ có dạng này quyền lực, cũng không dám làm như vậy. Lúc này, trừ phi viện trưởng tại, ha ha, chính là lão hổ không phát uy a. Dương Vũ nhìn lấy Linh Tuyền bá đạo thái độ, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Viễn cổ tám tục, cổ tục rất lợi hại phải không? Lão tử đồ xiêm giáo tất cả mọi người, trảm nhân tộc lục thánh, diệt hồng quân đạo tổ, để tứ lượng kiếp mạnh nhất yêu nghiệt 3 ngày 2 giờ. Các ngươi mẹ hắn ăn không có xuất sinh. Cổ Hôn Nhi, hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện này, ngươi muốn làm là thế lực ở giữa, vẫn là tư nhân ở giữa? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Hôn Nhi, từ tốn nói: Linh Tuyền, ngươi tốt tự mình, hôm nay ngươi không phải cổ tộc người. Hôn Nhi mở miệng, mày nhăn lại, nhưng là nhìn lấy Dương Vũ, cảm thụ được Dương Vũ này giống như đồ qua nhất phương thế giới sát ý, nàng mở miệng, thái độ rất rõ ràng: tiểu thư, vô luận ngươi nói như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đem cái này đến từ Hạ Cửu Lưu thế lực người cho giáo huấn một lần. Linh Tuyền mở miệng, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát ý trùng thiên. Tới, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi. Giáo huấn Dương Vũ đứng tại chỗ, công pháp tung bay, quanh thân xích kim sắc thần hy lập lòe, giống như tu la hàng thế. Hạ Cửu Lưu thiên tài, hủy ta cổ tộc đại cơ duyên, giết ngươi. Linh Tuyền hừ lạnh, trực tiếp giống nhau Dương Vũ, ngũ tinh đấu hoàng đấu khí trùng thiên bạo phát, giống như thật long xuất hải, chém giết hướng Dương Vũ. Oanh đấm ra một quyền, Linh Tuyền sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Hắn tuy nhiên trên miệng nói là giáo huấn, nhưng lại trong công kích lại mang theo sắc bén sát cơ. Ba nhưng mà, theo một đạo giòn vang, Linh Tuyền thân thể vậy mà ầm vang bay ngược, như là diều đứt dây, bay về phía nơi xa kiến trúc. Bành đụng xuyên vách tường, Linh Tuyền thân thể mới dừng lại. Đãi hắn từ trong phế vật lúc đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Chỉ bất quá trên mặt hắn, một cái đỏ tươi dấu bàn tay mười phân rõ ràng, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cái này, ngũ tinh đấu hoàng, trực tiếp bị một bàn tay đập bay bên cạnh. Một cái nội viện đệ tử mở miệng, trong giọng nói tràn ngập rung động. Đến từ Trung Châu, lại là ngũ tinh đấu hoàng, thực lực khẳng định cường hãn. Nhưng là, lại bị Dương Vũ cho một bàn tay đập bay. Một người khác mở miệng, sắc mặt cũng rất chấn kinh, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Đỉnh phong đấu vương, Dương Vũ thực lực, vậy mà đột phá đỉnh phong đấu vương. Hắn đi vào nội viện chỉ là mới nhị tinh đấu linh mà thôi. Thời gian nửa năm, vậy mà đột phá đến đỉnh phong đấu vương. Một cách nội viện tân sinh lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Đối với Dương Vũ đứng tại cảnh giới, càng thêm rung động. Tất cả mọi người nhìn lấy vừa mới một tát này kết thúc, cơ hồ tất cả đều bị chấn kinh. Cái này Linh Tuyền, khách khí đến từ Trung Châu đại thế lực, cho dù là già nam học viện đều không thể trêu vào. Thế nhưng là lại bị Dương Vũ cho xinh xinh một bàn tay đập bay, thật là khiến người kinh hãi. Nhất trường, Linh Tuyền công kích đều còn không có đánh văng ra ngoài, liền bị đập bay. Dương Vũ càng một cách đại cảnh giới chiến lực, bàn tính không hạn chế tại đến tột cùng là người phương nào. Huân Nhi sắc mặt cũng rất lợi hại ngưng trọng, vừa mới Dương Vũ một cái tát kia, nàng vô cùng kiêng kỵ. Đáng chết ra hỏa, dám đánh ta cái tát, ngươi đây là đang muốn chết. Linh Tuyền nổi giận, nhưng lại học thông minh. Lần này, hắn trực tiếp lấy ra bản thân trường thương, lôi cuốn lấy khủng bố đấu khí, phóng tới Dương Vũ. Trường thương như rồng, đấu khí kiện hàng trên đó, giống như có chân long đang gầm thét, gây nên trận trận tiếng xé gió. Có thể thấy được Linh Tuyền một kích này cường đại. Cung nhưng mà, vừa mới đâm đến Dương Vũ trước người trường thương đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt uốn lượn thành nửa vòng tròn, phát ra một đạo chấn động âm thanh. Bành một giây sau, Linh Tuyền thân thể lần nữa bay ngược mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, cuối cùng phun ra rất lời hại sền sệt buồn nôn vật thể. Mà Dương Vũ giơ lên một chân đứng tại chỗ, đôi mắt rất lạnh nhạt. Mọi người hít khí lạnh, rung động không thôi. Linh Tuyền có một lần bị Dương Vũ cho đạp bay, đồng thời bị đạp đem mấy ngày nay ăn cái gì toàn đều phun ra. Đấu vương đỉnh phong, như thế nghiền ép đánh bại một cái ngũ tinh đấu hoàng. Dương Vũ, quả nhiên là Dương Vũ, một tên nội viện đệ tử mở miệng. Hắn đã sớm nghe nói qua Dương Vũ càng một cái đại cảnh giới bại địch sự tình. Đã sớm nghe nói hắn lấy cửu tinh đại đấu sư tu vi trảm đấu vương cảnh ma thú, không nghĩ tới thật yêu nghiệt như thế. Bốn phía người rất khiếp sợ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dương Vũ chiến lực đúng giờ kinh hãi đến bọn họ. Hôm nay còn may là tư nhân an oán. Dương Vũ hai tay nắm Linh Tuyền trường thương hai đầu đột nhiên bỗng nhiên nện hướng phía dưới. Canh một giây sau, trường thương ầm vang đứt gãy, toàn bộ tinh sắt chế tạo đỉnh cấp trường thương trở thành hai đoạn. Đáng chết, ngươi đáng chết. Linh Tuyền đứng lên, xóa đi khóe miệng đồ ăn cặn bã, nhân vật dữ tợn gầm thét, lần nữa phóng tới Dương Vũ. Hôm nay ta tất sát ngươi. Linh Tuyền gầm thét, trong thân thể một cỗ kinh khủng ba đồng xuất hiện, giống như ẩn núp thiên thần thức tỉnh, nhượng Linh Tuyền giống như biến một người. Nhớ kỹ, ta Dương Vũ là một cái ma đầu. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, hét lớn một tiếng, giống như nói cho tất cả mọi người nghe. Sau đó hắn động, thân thể giống như một đạo huyết quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lướt đến Linh Tuyền trước người. Oanh một giây sau, tại Dương Vũ trước người, một đạo xích kim thần huy hiện hàng thủ trưởng đánh ra. Linh Tuyền đánh phía Dương Vũ huyền đầu trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành bọt máu vẩy hướng một bên. Chọc tới ta, liền chém giết ma đầu. Mà Dương Vũ thủ trưởng cũng không có ngừng tay trưởng. Lực hủy diệt đang lưu động, trực tiếp thẳng tiến không lùi, đánh vào Linh Tuyền ở ngực. Phúc lại là một đạo trầm đục, theo Linh Tuyền ngực trái toàn bộ bị đánh xuyên, bọt máu bay là tả. Bốn phía triệt để an tĩnh lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 420, cổ tộc lại như thế nào chết? Chết bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ trước người, miệng bên trong chảy ra máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Linh Tuyền sắc mặt mười phần chấn kinh. Đấu vương đỉnh phong vậy mà thật chém giết ngũ tinh đấu hoàng, mà lại là gần như nghiền ép chém giết nội viện đệ tử, là chấn động nhất. Bởi vì bọn hắn chỉ là một đám đại đấu sư cùng đấu linh, bây giờ nhìn thấy đệ nhất đấu hoàng lại bị Dương Vũ cái này đấu vương cho chém giết, thực sự đổi mới bọn họ tam quan. Một bàn tay, một chân đá ra, tăng thêm hiện tại nhất trưởng, Linh Tuyền vị này ngũ tinh đấu hoàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực. Dương Vũ, ngươi đến tột cùng là ai? Hôn nhi sắc mặt trở nên mười phần không dễ nhìn. Linh Tuyền dù nói thế nào cũng là nàng cổ tộc một vị thống lĩnh, bây giờ bị Dương Vũ cho chém giết, trong nội tâm nàng cuối cùng còn có một số không dễ chịu. Đáng chết, cũng dám giết Linh Tuyền thống lĩnh. Một đám hắc niết quân nhất thời nổi giận, từng vị đấu hoàng cảnh bộc phát ra khí tức khủng bố, chỗ sung yếu hướng Dương Vũ. Cổ Hôn Nhi, nếu như ngươi còn tưởng là vừa mới là tư nhân ăn oán lời nói, liền mang theo ngươi cổ tộc người rời đi. Dương Vũ nhìn về phía Hôn Nhi, sắc mặt mười phần lạnh lùng đến mở miệng nói đến. Linh Tuyền là bọn họ thống lĩnh. Hôn Nhi khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta có thể ứng chiến, nhưng là ta hội coi như ngươi cổ tộc đồng thủ với ta. Dương Vũ nhìn lấy Hôn Nhi, sắc mặt lạnh lùng nói ra, không lưu mảy may chỗ trống. Ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng là cuối cùng chỉ là một cách đấu vương. Hôn Nhi nhíu mày, đối với Dương Vũ cường ngạnh lạnh lùng thái độ có chút khó chịu. Có thể thử một chút. Dương Vũ không nói thêm gì, trong thân thể xích kim sắc thần khí lần nữa nở rộ, một cỗ kinh khủng sát ý phóng lên tận trời. Ngươi không hiểu viễn cổ tám tục. Hôn Nhi mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Hôn Nhi tiểu thư, không cần dạng này lo lắng. Một cách đấu vương đỉnh phong, chúng ta trăm vị đấu hoàng sẽ còn chém giết không hắn. Một đám hắc niết quân sắc mặt lạnh lùng. Hôm qua trước nói, cho dù Linh Tuyền chết, bọn họ cũng không cho phép nhúc nhích tay. Trừ phi Hôn Nhi hạ lệnh, viễn cổ tám tục không phải liền là đấu thánh nhiều một ít rất mạnh sao? Ta nếu là giấu đi, lấy ma đế linh dược viên đồ vật đột phá đến đấu thánh cảnh, đến lúc đó cho dù là các ngươi viễn cổ tám tộc đều cộng lại, ta cũng có thể diệt. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Hôn Nhi, không thể không biết khen mở rộng miệng nói đến. Tịch Thiên Thánh Thể sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng đến hậu kỳ chiến lực liền càng nhịp thiên. Hắn ban đầu ở Hồng Hoang đại la cảnh, nhưng như cũ có thể chém giết chuẩn thánh. Đến chuẩn thánh cảnh, cho dù là cùng chuẩn thánh cảnh kém lấy cách xa vạn dặm thánh nhân, như cũ đổ qua. Cùng cảnh giới, lúc trước ước vạn đại la thiên binh không như cũ bị Dương Vũ cho đánh thành cho cặn bã huống. Chi hơn 10 vị đấu thánh cùng đấu tôn chúng ta đi. Hôn Nhi cao mày, đối hắc niết quân nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Khoan hãy đi, chờ ta 10 phút đồng hồ. Giúp ta mang một phần đồ vật cho phụ thân ngươi, còn có ngươi cổ tộc những đấu thánh đó trưởng lão. Dương Vũ mở miệng gọi lại Hôn Nhi, sau đó liền lấy ra một cái ngọc thạch, bắt đầu ở trong đó phát hỏa lấy cái gì. Cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải cho phụ thân ngươi. Chỉ có đấu thánh cảnh đấu khí có thể mở ra cái này mai ngọc thạch. Nhìn nó bên trong đồ vật. Các ngươi cổ tộc hồi hào hào suy nghĩ. Không cần ngươi phí miệng lưỡi. Dương Vũ mở miệng, hắn cùng Hôn Nhi không thù, cùng cổ tộc cũng không thù, cũng không hề giống đối địch với bọn hắn. Hy vọng bọn họ hồi suy nghĩ. Hôn Nhi mở miệng cau mày rời đi. Không suy nghĩ, ta cũng chỉ có thể không khách khí. Dương Vũ sắc mặt lạnh xuống đến trực tiếp quay người rời đi, hắn tại cái này một giới chỉ là khách qua đường mà thôi. Dương Vũ cũng không có ngốc tại nội viện. Trực tiếp một mình rời đi nội viện. Vượt ngang rừng rậm nguyên thủy. Trở lại ngoại viện. Cùng ngày cùng Nhược Lâm cáo biệt về sau. Liền trực tiếp rời đi Già Nam học viện. Đi qua hôm nay sự tình, hắn đã không có lại ở lại tại Già Nam học viện tất yếu. Dương Vũ rời đi Già Nam học viện. Bay thẳng đến Gia Mã Đế Quốc mà đi. Hắn lần này trở về. Muốn đột phá đấu hoàng cảnh. Sau đó. Trảm Vân Sơn lão già kia. Mà Hôn Nhi cũng lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cổ tộc. Bất quá. Khi cổ tộc người nghe được Linh Tuyền chết tại Già Nam học viện. Đều là chấn động dần lên. Cổ giới. Cổ tộc nhị sự đường. Hôn Nhi phụ thân, cổ tộc còn lại đấu thánh cùng cường giả đấu tôn đều là hội tụ một đường, sắc mặt mười phần âm trầm. Hôn Nhi, chuyện gì xảy ra? Hôn Nhi phụ thân Cẩu Nguyên mở miệng cau mày. Bọn họ cổ tộc một vị đấu hoàng cảnh thống lĩnh chết tại Già Nam học viện loại địa phương kia, thực sự để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Các vị trưởng lão nhượng Linh Tuyền đi đón ta lúc, phải chăng có nhượng Linh Tuyền qua tìm tòi bí mật một chút cái kia thông hướng ma giới môn hộ? Hôn Nhi ngẩng đầu, trầm giọng mở miệng nói, thật có việc này. Nếu là Linh Tuyền thăm dò sau trong đó thật có cái kia ma đế tàng thư các cùng linh dược viên, ta cổ tộc đấu thánh cùng đấu tôn liền đều sẽ xuất phát qua trong đó tranh đoạt này phần cơ duyên. Một tên trưởng lão gật đầu, đương nhiên mở miệng nói đến. Vấn đề liền ngay ở chỗ này, này tiến vào ma giới trong thăm dò một người khác, Dương Vũ cũng trở về tới. Mà lại, hắn vì không bị đắc tội mấy lần ma giới người truy sát, đem cái kia môn hộ cùng không gian thông đạo tất cả đều hủy. Hôn Nhi mở miệng có chút bất đắc dĩ nói đến. Cái gì cái kia đáng chết ra hỏa đáng chết? Đáng chết ai nhóc con? Một đám trưởng lão nghe được cái này ý cười. Nhất thời phát ra gầm thét cùng kêu rên. Một phần có thể làm cho toàn bộ cổ tộc tương lai mấy trăm năm càng thêm hưng thịnh cơ duyên cứ như vậy biến mất. Thực sự nhượng trong lòng bọn họ biệt khuất cùng phẫn nộ. Cho nên, Linh Tuyền liền muốn đi giết này cái Dương Vũ. Vậy hắn một cái ngũ tinh đấu hoàng. Tại sao lại chết tại tam tinh đấu vương trong tay Cẩu Nguyên thân là nhất tộc người? Nhìn lấy một đám trưởng lão phản ứng. Trong nháy mắt liền hiểu được. Dương Vũ theo ma giới trở về. Đã đột phá phát hiện đỉnh phong đấu vương. Mà lại ta đã sớm nói. Gia hỏa kia rất lợi hại thần bí. Có càng một cách đại cảnh giới chiến lực. Hôn Nhi mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Linh Tuyền chết ở trong tay hắn. Cẩu Nguyên nhíu mày. Hôn Nhi gật đầu. Sau đó lấy ra một cái ngọc thạch. Đưa tới cha mình trước người. Nói, Dương Vũ để cho ta mang tới. Nói chỉ có đấu thánh đấu khí có thể mở ra. Nói chúng ta cổ tộc nhìn nó bên trong đồ vật. Liền sẽ có đăm chiêu lượng. Cổ Minh trưởng lão, ngươi thử một chút. Cẩu Nguyên đem ngọc thạch ném cho một vị đấu tôn trưởng lão từ tốn nói. Nhưng mà, cái này trưởng lão thử hơn nửa ngày. Lại không cách nào mở ra ngọc thạch bên trong tin tức. Phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho ngăn cản quan sát. Ta cũng vậy, Hắc Niết Quân cũng thử, mở không ra. Hôn Nhi mở miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Xác thực có một ít tiểu thủ đoạn. Cẩu Nguyên hơi hơi khiêu mi đem ngọc thạch nhíp vào trong tay, lạnh nhạt đem một sợi đấu khí đổ nhập trong đó. Ông trong nháy mắt một cái cử đại màn sáng xuất hiện, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Mà cái này màn sáng trong cảnh vật cũng là Dương Vũ tại ma giới lấy trận pháp trấn áp thô bạo Long Thánh cùng ma phần thiên lúc cảnh tượng. Màn sáng duy trì tiếp cận nửa giờ. Trong đó cảnh tượng từ Dương Vũ trấn áp hai vị đấu thánh. đến sau cùng vô tình mạt sát Sở Hữu Ma Hoàng. Một khắc không kém. Cổ tộc các ngươi nghe kỹ. Mà tại lúc này, Dương Vũ thân ảnh vậy mà phơi bày ra, lặng lặng nhìn lấy phía trên, sắc mặt lạnh lùng nói. Các ngươi cổ tộc có đấu thánh tỏa chấn. Tại đấu khí đại lục rất mạnh. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết. Trong mắt ta, các ngươi tùy thời có thể lấy bị ta oanh sát. Dương Vũ thanh âm lần nữa truyền ra. Cực kỳ băng lãnh. Ta không muốn đối địch với các ngươi. Cho nên, ta hy vọng sau này các ngươi không muốn tại trêu chọc ta. Không phải vậy thật sắp đại chiến. Ta không ngại qua các ngươi cổ giới bố trí mấy cái trận pháp. Tin tưởng cẩu nguyên tộc trưởng nhìn thấy trận pháp này. Nhìn thấy trong đó một vị sơ thất tinh đấu thánh bị không có không hoàn thủ lực chấn sát. Hẳn là có kiêng kỵ. Cho nên ta hy vọng các ngươi cổ tộc không cần trêu chọc ta, mà ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi cổ tộc là địch. Sau cùng nói một câu trong mắt ta. Cổ tộc lại như thế nào? Viễn cổ tám tộc cả nhà đứng lên. Ta một người cũng có thể diệt. Nói xong câu đó, Dương Vũ thân ảnh liền biến mất ở màn sáng trong. Cổ tộc nhị sự đường rất lợi hại yên tĩnh, Sở Hữu trưởng lão sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Phanh mà đúng lúc này. Này ngọc thạch đột nhiên nổ tung. Một cái trận pháp đột nhiên từ trong đó bao phủ toàn bộ cổ tộc nhị sự đường. Trong đó lạnh lùng sát cơ. Cho dù là Cẩu Nguyên cũng cảm thấy da đầu run lên. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, Cẩu Nguyên gầm thét thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 421. Ma Long Đan Cẩu Nguyên sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì tại ngọc thạch nổ tung trong nháy mắt. Một cỗ đạt tới đấu thánh cấp bậc lực lượng bạo phát. Bao phủ toàn bộ cổ tộc nhị sự đường. Các vị, có phải hay không rất lợi hại lo lắng? Có phải hay không đã đang sợ hãi cho nên? Mấy người minh bạch. Ta mặc dù là một tên đỉnh phong đấu vương. Nhưng là thực lực của ta tuyệt đối sẽ không so với các ngươi cổ tộc kém bao nhiêu. Thật phải cho ta thời gian. Đồ toàn bộ đấu khí đại lục với ta mà nói cũng rất nhẹ nhàng. Dương Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là cũng không có hình ảnh. Mà cái này câu nói này sau khi nói xong. Dương Vũ thân ảnh cùng bao phủ cổ tộc nhị sự đường khí tức hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra, một đám trưởng lão đều là lên tiếng kinh hô. Đối với bất thình lình khí tức khủng bố có trong nháy mắt biến mất. Rất lợi hại kinh ngạc. Hôn nhi, cái này Dương Vũ, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Cẩu Nguyên trở lại chủ vị ngồi xuống. Trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Trừ ta trước kia liền đã nói với cổ tộc tin tức, còn lại hoàn toàn không biết, cái này Dương Vũ quá mức thần bí. Hôn nhi lắc đầu, đối với Dương Vũ, nàng xác thực không hiểu. Hắn vừa mới cái viên kia ngọc thạch trung khí hơi thở. Có mấy phần có thể tin tưởng. Cẩu Nguyên gật gật đầu. Sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Nhưng là cũng không có như vậy tức giận. Ta gặp qua vừa mới trong chân dung đấu thánh thi thể cho nên cơ hồ đều là thật. Hôn nhi gật đầu, nàng xác thực thấy tận mắt long thánh cùng ma phần thiên thi thể. Tốt, sự tình lần này. Như vậy coi như thôi. Nhưng là, lần sau ta cổ tộc nếu là có người gặp lại Dương Vũ, hắn nếu là dám bất kính, ngôn ngữ châm chọc, không cần sợ cái gì. Động thủ giết chết chính là. Nhưng là, lần này Linh Tuyền sự tình là Linh Tuyền chính mình. Cái này Dương Vũ cũng không có cùng ta cổ tộc là địch sự tình. Ăn oán xóa bỏ. Liền khi chưa nghe nói qua người này. Cẩu Nguyên mở miệng, sắc mặt rất lạnh nhạt, trong đôi mắt tràn ngập bình tĩnh sắc. Minh bạch. Một đám trưởng lão gật đầu đáp ứng tới. Cẩu Nguyên cách làm không có cái gì không tốt. Gặp lại Dương Vũ. Nếu là Dương Vũ gây sự trước, vậy bọn hắn cổ tộc không sợ khai chiến. Nếu là Dương Vũ không gây sự trước, chuyện lúc trước tình liền hết thảy đều như quá khứ mây khói. Tốt, cái kia ma giới đã không có cơ hội. Liền từ bỏ đi, an tâm tu hành. Cẩu Nguyên phất phất tay. Lập tức liền kết thúc hội nghị. Toàn bộ nhị sự đường trong. Chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Cẩu Nguyên cùng Hôn Nhi hai người. Dương Vũ. Đến tột cùng là dọa người. Vẫn là thật có lính đâu, Cẩu Nguyên thấp giọng thì thào mở miệng. Sắc mặt biến đổi bất định. Bất luận cái này Dương Vũ đến tột cùng có hay không lính, hắn là một tên thất phẩm, thậm chí bát phẩm luyện dược sư thân phận, liền là đủ để cho chúng ta cổ tộc không đi trêu chọc hắn. Huân Nhi mở miệng, biết phụ thân hắn vì sao còn đang trầm tư. Rất đơn giản, bị một cách đấu vương cho uy hiếp, toàn bộ cổ tộc cũng không dám động đến hắn. Cẩu Nguyên thân là tộc trưởng, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Cho dù hắn là một cái tính tình không tệ người, bát phẩm luyện dược sư, đan tháp nhiều như vậy, ta cổ tộc cũng không phải là không có. Cẩu Nguyên nhíu mày. Thế nhưng là, hắn bây giờ hẳn là mới 17 tuổi, 17 tuổi bát phẩm luyện dược sư. Mà lại, ta nghe Già Nam học viện nghe đồn, cái này Dương Vũ một phần giống nhau dược tài, nhất định có thể luyện chế 3 viên thuốc. Huân Nhi lắc đầu, nàng tránh thức không dám tránh thức đắc tội Dương Vũ địa phương, vẫn là Dương Vũ thần bí. Ở trong mắt nàng, Dương Vũ căn liền không giống như là một cái mười đứa bé trai 6 tuổi. Giống nhau một phần dược tài, Cẩu Nguyên nhíu mày. Cái này đặc thù tính đặt ở tứ phẩm đan dược sợ rằng đều sẽ không để ý. Nhưng là thất phẩm, bát phẩm đan dược liền không giống nhau. Mà lại, cái này Dương Vũ là một cái luyện thể giả, hắn căn liền vô pháp tu luyện đấu khí. Hắn đan hỏa là nhục thể ngưng luyện ra. Huân Nhi mở miệng lần nữa, ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Cẩu Nguyên mở miệng, mười phần rung động. Sự tình chính là như vậy. Mà lại một chỗ Dương Vũ hội đồ vật quá nhiều. Ta hoài nghi hắn từ nhỏ đã biết hắn vô pháp tu luyện đấu khí, cho nên cơ hồ tất cả mọi thứ đều có chỗ đọc lướt qua. Đồng thời có yêu nghiệt thiên tư. Huân Nhi mở miệng. Vì Cẩu Nguyên lơ giảng thuật Dương Vũ khi còn bé kinh lịch, đặc biệt là nghe được 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư chỉ là, Cẩu Nguyên so với ai khác đều kinh hãi. Kỳ trí như yêu, trừ vô pháp tu luyện đấu khí, cơ hồ đều là viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí chúng ta lão bối cũng không bằng. Cẩu Nguyên hiểu rõ ràng về sau, đối với Dương Vũ có nhận biết, sắc mặt hiếu kỳ. Cho nên, Dương Vũ sau này chúng ta có thể không nhìn thấy, liền chớ trêu chọc. Huân Nhi mở miệng, chẳng biết tại sao, trong tiềm thức, nàng thủy chung đối Dương Vũ có một cỗ kiêng kỵ. Cứ như vậy đi, về sau, hắn đến Trung Châu cũng chớ trêu chọc hắn. Cẩu Nguyên gật đầu, không có triệt để hiểu biết Dương Vũ. Xác thực không phải làm mất lòng Dương Vũ như vậy thần bí nhân thời điểm. Huân Nhi gật đầu trực tiếp quay người rời đi, buông lỏng một hơi. Nàng còn không có nói cho nàng phụ thân, Dương Vũ có thể tước đoạt trong cơ thể nàng nghi hoặc sự tình. Không phải vậy, Cẩu Nguyên sợ hội càng thêm kiêng kỵ Dương Vũ. Mà rời đi Già Nam học viện về sau, rất nhanh liền trở lại Gia Mã đế quốc trong. Nhưng là Dương Vũ cũng không có lập tức trở về đến Vân Lam Tông qua. Bởi vì Dương Vũ biết Tiêu Viêm qua Già Nam học viện, liền chứng minh hiện tại Vân Lam Tông đã trở thành hồn tộc khôi lỗi. Cho nên, muốn triệt để quét sạch Vân Lam Tông, Dương Vũ hiện tại đỉnh phong đấu vương thực lực còn không đủ khả năng, cần tải tăng lên một cái cấp độ. Tối thiểu nhất đến đột phá đấu hoàng, dạng này đối mặt đấu tông thời điểm mới có thể nhẹ lòng một ít. Ma sát bờ sông, trong khoảng thời gian này hẳn là ở vào mở ra thời gian. Bất quá, hẳn là cũng nhanh đến thời gian nắm chặt trồng trọt ma dược, sau đó đột phá đấu hoàng. Dương Vũ tiến vào ma thú sơn mạch, liền chui vào ma sát bờ sông, rất nhanh liền xuyên qua vô số trận pháp, tiến vào bên trong ma dược hạp cốc. Dương Vũ không có rảnh rỗi một phút đồng hồ. Tiến vào bên trong về sau, liền bắt đầu đem ma đế linh dược viên thuốc đông y lấy ra một lần nữa gieo xuống. Hết sức nhanh chóng. Biết một tuần lễ về sau toàn bộ ma dược hạp cốc đều đủ loại dược tài, Dương Vũ mới dừng lại. Những này ma dược trồng ở nhất định ma dược trong hạp cốc, sinh cơ quả nhiên càng thêm tràn đầy. Dương Vũ đứng trên không trung, nhìn lấy thần tính quang huy trùng thiên dược tài, mười phần kinh hỉ gật gật đầu. Còn lại cái này trong nạp giới dược tài liền lưu lại dùng làm bình thường đột phá đi. Dương Vũ rời đi ma dược hạp cốc, thừa dịp ma sát bờ sông trận pháp còn không có giam cầm trong đó, hắn cũng không muốn lại bị cầm tù 5 năm. Bắt đầu luyện dược đi, Dương Vũ tầm tìm một cái sơn động, sau đó liền lấy ra long thánh thi thể, còn có mười mấy gốc vạn niên dược tài, bắt đầu luyện dược. Long thánh toàn bộ thi thể đều bị Dương Vũ lấy đặc thù bí pháp đưa vào luyện dược đỉnh. Hắn lần này luyện chế đan dược là lấy long thánh cái này đấu thánh cảnh ma long thân thể làm chủ đan dược. Phục dụng về sau, hẳn là có thể đủ lệnh tịch thiên thánh thể có một lần rất lớn vượt qua. Dù sao, cái này ma long dù nói thế nào cũng coi là long tục. Viên đan dược này trọn vẹn tốn hao Dương Vũ một tuần lễ thời gian. Nhưng là, gia đình về sau một viên thuốc, Dương Vũ mười phần thỏa mãn ma long đan. Tối thiểu nhất cũng là bát phẩm đan dược vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 422. Về Vân Lam Tông, bởi vì Dương Vũ tu luyện tịch thiên thánh thể, cho nên mỗi một lần đột phá cần linh khí, chỉ sợ là những người khác mấy chục lần. Một cái bát phẩm đan dược, cho dù là đấu tôn phục dụng, chỉ sợ cũng có thể đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ. Mà lại, cái này ma long đan có một đầu thất tinh đấu thánh ma long toàn bộ huyết nhục tinh hoa. Chỉ sợ xem như đỉnh cấp bát phẩm đan dược, đến gần vô hạn tại cửu phẩm đan dược. Liền xem như đấu thánh phục dụng toàn bộ về sau cũng có thể đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hy vọng đan dược này đừng để ta thất vọng, Dương Vũ ăn vào đan dược, trực tiếp thôn như trong bụng. Thôn phệ tổ long lực lượng cũng bao phủ mà ra, giống như thôn thiên cử thú, trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ ma long đan trong lực lượng. Tây thôn phệ lúc, Dương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể đều ngăn không được run lên. Ma long đan trong lực lượng quá mức khủng bố, bị thôn phệ lực hấp thu về sau, trào lên Dương Vũ kinh mạch toàn thân lúc này cố cảm giác nóng rực, kinh hãi người tê cả da đầu. Cho ta điên cuồng thôn, Dương Vũ quát khẽ. Không tại thành thơi thành thơi, toàn lực thôi động thôn phệ tổ long lực, có thể thiếu tiếp nhận một hồi thống khổ là một hồi. Nhưng là 2-3 giây về sau, Dương Vũ mở to mắt, sắc mặt biến mười phần cổ quái. Song Dương Vũ mở miệng cảm thụ thể nội ma long đan, lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Thôn phệ tổ long lực, ta chưa từng có toàn lực thôi động qua, cái này cũng. Dương Vũ mười phần kinh hãi. Hắn lần trước toàn lực sử dụng thôn phệ tổ long lực vẫn là tại Tây Du thế giới đột phá thiên đạo thánh nhân lúc. Ngàn năm thôn vô số dược tài. Đấu khí đại lục cùng hồng hoang thế giới thật đúng là có nhất định chênh lệch a. Dương Vũ lắc đầu đứng lên, cảm thụ được thể nội lực lượng, lộ ra nụ cười. Mấy hơi thở, không chỉ có thôn phệ ma long đan còn đều trở thành tịch thiên thánh thể lực lượng, dùng làm đột phá. Dương Vũ rất hài lòng. Vung vung nắm đấm, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng ở trong đó xuống động, tràn ngập bảo tạc tính. Ngũ tinh đấu hoàng, cảnh giới này không cao không thấp, nhưng là đối phó hiện tại Vân Lam Tông trong lão già kia đầy đủ. Dương Vũ đứng lên, trong đôi mắt mang loại ý cười, trực tiếp liền rời đi nguyên địa, phóng lên tận trời, cấp tốc bay về phía tại chỗ rất xa. Hắn lần này mục tiêu cũng là Vân Lam Tông, lần này trở về, hắn mục tiêu chính là quét sạch Vân Lam Tông. Sau đó cùng Vân Vận Tỷ tại Vân Lam Tông an tâm tu hành. Lặng lặng đột phá đến đấu đế cảnh. Mang theo nàng rời đi đấu khí đại lục. Vân Lam Tông thật sự là đã lâu không gặp a. Dương Vũ trở lại Vân Lam Tông trước cổng chính. Nhìn lấy này mấy lần đặt chân cánh cửa cùng bảng hiệu. Trong đôi mắt dâng lên lạnh lùng cùng ôn nhu. Lần này đến ta liền sẽ không lại đi, thẳng đến ta rời đi cái thế giới này. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp rời đi nguyên địa, từng bước một cất bước tiến vào Vân Lam Tông trong. Một năm trước, hắn lúc rời đi, vẫn chỉ là một cái nhất tinh đại đấu sư. Nhưng là một năm về sau hắn trở về, cũng đã là ngũ tinh đấu hoàng. Là đủ nghiền ép toàn bộ Gia Mã đế quốc tuyệt thế cường giả đi trước thu hồi đại đạo chùy ấm đi. Ở lại nơi đó cũng không hề có tác dụng. Dương Vũ hướng đi trưởng lão đệ tử nơi ở địa phương. hắn đại đạo chùy ấn một năm trước đánh chết Trương Vĩ sau liền không có thu hồi lại. Hắn muốn ngay tại Vân Lam Tông, nhượng Vân Sơn trông mà thèm, lại sử dụng không chiếm được, buồn nôn hắn. Bất quá, bây giờ không cần, bởi vì Vân Sơn sống không lâu. Còn ở nơi này, vẫn là cái tư thế kia, hồn tộc người cũng không động đậy a. Dương Vũ đi vào đại đạo chùy ấm chỗ, cười đem hóa thành từng sợi tử dòng khí màu xám, một lần nữa chui vào Bách Chiến Thần Binh đồ lục trong. Dương Vũ. Lúc này, một cái kiến trúc trong đi tới một thanh niên. Nhìn thấy biến mất đại đạo chùy ấm cùng đỉnh đầu tử màu xám thư tịch Dương Vũ, lên tiếng kinh hô. Làm sao không biết ta? Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ngươi làm sao lại, ngươi làm sao lại trở về? Ngươi không phải đi Già Nam học viện sao? Người này nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo thật sâu e ngại sắc. Bởi vì hắn chỉ là một tên tam tinh đấu linh mà thôi. Qua Già Nam học viện tu hành trở về đến thanh tẩy. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy người thanh niên này, nhích miệng cười một tiếng. Thanh tính là gì, ngươi sẽ không muốn đúng? Thanh niên nhìn lấy Dương Vũ, nuốt ngụm nước bọt, không dám nói tiếp nữa. Ngươi đoán đúng, ta muốn làm sự tình cũng là tương đối với các ngươi lão tông chủ động thủ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy người thanh niên này, lạnh nhạt nói. Hiện tại liền đi tìm lão tông chủ. Nhìn lấy Dương Vũ, người thanh niên này sắc mặt rất lợi hại do dự. Không phải vậy đâu, Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Trảm Vân Sơn, quét sạch hồn tộc về sau, Dương Vũ liền sẽ qua tìm Vân Vận, triệt để trưởng khống Vân Lam Tông. Ngươi không đi gặp gặp tông chủ? Đệ tử mở miệng nói. Làm sao sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Chính ngươi đi xem đi, hiện tại Vân Lam Tông đã... Cái này đệ tử mở miệng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Không phải nguyên lai Vân Lam Tông sao? Xác thực tiến đến Vân Lam Tông, nhìn thấy một cái tay đếm đi qua. Dương Vũ nhíu mày trực tiếp liền biến mất ở nguyên địa, nhanh chóng hướng chính mình cùng Vân Vận tỉ chỗ ở mà đi. Tại Dương Vũ sắc mặt vui vẻ trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào bên trong, biến lầu hai mà đi. Tỉ tỉ, ta trở về. Dương Vũ gõ gõ cửa, mở miệng cười. Nhưng là, chờ một phút đồng hồ trong phòng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Vũ cau mày, trực tiếp đẩy cửa ra hồ, tiến vào bên trong. Ấm vào mí mắt chính là ngồi khoanh chân ở trên giường, đẹp như vẽ Vân Vận. Chỉ bất quá, lúc này Vân Vận sắc mặt rất lời hại ngốc trệ, hai mắt trống rỗng. Tỉ tỉ, Dương Vũ đi đến Vân Vận bên cạnh, cao mày lung lay thân thể nàng, thanh âm rất hô to gọi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mười mấy giây đồng hồ, Vân Vận ánh mắt mới khôi phục lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Vũ, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiểu Vũ, ngươi, ngươi trở về. Vân Vận mở miệng, thanh âm đang run rẩy, phảng phất vừa mới hai mắt vô thần không phải nàng. Ta trở về. Dương Vũ cười đáp lại, nhưng là nhưng trong lòng tràn ngập băng lãnh. Đấu hoàng, ngươi cũng đột phá đấu hoàng à? Tiểu Vũ thật lợi hại. Vân Vận rất lợi hại kích động, nhìn lấy Dương Vũ đều có chút chân tay luống cuống, trong đôi mắt nổi lên một tầng ướt át. Đương nhiên, Dương Vũ mở miệng cười, bắt đầu cùng Vân Vận nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối không có sách vừa mới nàng hai mắt vô thần sự tình. Vân Vận càng thêm vui vẻ, cơ hồ một ngày này đều kéo lấy Dương Vũ ăn cơm, nói chuyện phiếm, uống trà, thẳng đến đêm khuya mới về đi ngủ, buông tha Dương Vũ. Chỉ là Dương Vũ không có ngủ, hắn trực tiếp rời đi chỗ ở, thân ảnh lướt về phía Vân Sơn ở chỗ đó phương. Hồn tục Vân Sơn, Dương Vũ thanh âm rất lợi hại băng lãnh tràn ngập sát cơ. Bởi vì Vân Vận hai mắt vô thần, hiển nhiên là hồn tộc cùng Vân Sơn thủ bút. Đây là vì lôi kéo Cổ Hà, muốn đem Vân Vận gả cho Cổ Hà làm sự tình vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 43 chương 423. Trảm oanh Vân Lam Tông chỗ ở trong dãy núi một cái cổ trong cung điện. Đại môn trong nháy mắt hóa thành ếp phấn, biến mất không còn một mảnh. Mà Dương Vũ từ cách đại môn này trong bước ra, nhìn lấy bốn phía, đôi mắt mười phần lạnh lùng. Vân Sơn lăn ra đến suy suy suy. Theo Dương Vũ gầm thét, cổ điện này trong nội đường từng đợt âm phong vang lên. Vân Sơn thân ảnh cũng rất mau ra hiện cổ trong cung điện. Một thân trường bào màu trắng, cùng một năm trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ bất quá, Vân Sơn bày ra khí tức lại càng khủng bố hơn, đấu tông cường giả xác thực không giống nhau. Dương Vũ, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Sơn mở miệng, thoáng có chút khàn giọng, tràn ngập một loại âm trầm cảm giác. Đương nhiên muốn trở về, bởi vì ta trở về cũng là trảm ngươi cái này lão cẩu. Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng, Vân Sơn chỉ bất quá nhị tinh đấu tông mà thôi, Dương Vũ không sợ chút nào. Ngũ tinh đấu hoàng quả nhiên a, ngươi không phải người bình thường, cũng không phải một cái phế vật. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Sơn cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh, một tia kinh ngạc. Ngũ tinh đấu hoàng, trong lòng ngươi có phải hay không cảm thấy mười phần an tâm? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Vân Sơn, nhàn nhạt hỏi. An tâm, đương nhiên an tâm. Ngươi đột phá ngũ tinh đấu hoàng liền dám trở về Vân Lam Tông. Đang lúc ta vẫn là đấu hoàng đỉnh phong, Vân Sơn mở miệng, cười rộ lên, tràn ngập hưng phấn ý vị. Với ta mà nói, ngũ tinh đấu hoàng là đủ. Dương Vũ đồng dạng cười nhạt một tiếng, không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi. Ngươi quá ngây thơ, cho là mình có thể tại đại đấu sư cảnh giới càng đại cảnh giới chém giết đấu linh, liền có thể tại đấu hoàng cảnh cũng chém giết đấu tông. Ngươi quá ngây thơ. Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, sát ý đã ầm ầm hiện hiện. Lần này hắn cũng không đoán chừng Dương Vũ đem bách chiến thần binh đồ lục cùng tu la đao giao cho Vân Vận tới đối phó hắn. Bởi vì Vân Vận hiện tại thần trí rất lợi hại, không thanh tỉnh, mà chính mình cũng đột phá đấu tông, hắn không hề sợ hãi Dương Vũ. Ngươi cũng rất lợi hại ngây thơ, cho là mình đột phá đấu tông cảnh giới liền thiên hạ vô địch đi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn lại làm sao không rõ ràng Vân Sơn sát ý sôi trào nguyên do. Hừ, hôm nay ngươi dám trở về Vân Lam Tông, vậy ta liền không ngại nhận lấy ngươi này cây trường đao cùng kỳ nghệ thư tịch. Vân Sơn nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tham lam không chút nào tiến hành che giấu. Ha ha, ngươi quá ngây thơ. Thật sự cho rằng đột phá đấu tông liền có thể muốn làm gì thì làm, lại còn dám để cho hồn tộc đi làm nhiễu tỉ tỉ của ta linh hồn, đưa nàng ép buộc gả cho Cổ Hà. Ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vũ nhìn chằm chằm Vân Sơn, lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, bao phủ toàn bộ cổ điện. Tuy nhiên đáp ứng những người kia, ngươi kỳ nghệ thư tịch muốn giao cho bọn hắn, nhưng là chỉ lấy được trường đao ta cũng không để ý. Vân Sơn mở miệng, sắc mặt mười phần lạnh lùng, một thân áo bào bắt đầu cổ động, đấu tôn cảnh khí tức bao phủ mà ra. Này ta hôm nay liền chảm ngươi. Quét sạch Vân Lam Tông, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tay phải ánh sáng màu đỏ ngòm lập lòe, tu la đao ngưng tụ mà ra. Chết đi cho ta. Vân Sơn quát lạnh, thân thể lướt đi, mang theo kình phong, trong chớp mắt liền tới đến Dương Vũ trước người, tay phải đánh ra, khí tức khủng bố bao phủ cổ điện. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tay trái trực tiếp đánh ra, xích kim sắc thần hy cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Oanh mà nhất trưởng đối oanh, uy thế không thể bảo là không kinh người. Toàn bộ cổ điện đường đều bị xung kích lực cho bao phủ, mái ngói bay tứ tung, kiến trúc đổ sụt. Chỉ bất quá, tại cổ trong cung điện, Dương Vũ nguy nhưng bất động, giống như thần nhạc, dẫn theo tu la đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Mà Vân Sơn nhưng từ cổ điện đường góc tường đứng lên, tay phải tích huyết, không ngừng đang run rẩy. Lực lượng ngươi thật đúng là kinh người a. Vân Sơn cau mày, vừa mới một kích kia hắn có thể cảm nhận được giống như cử nhân lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn thân là đấu tông cũng căn liền gánh không được. Vừa mới một kích kia, Dương Vũ sử dụng chỉ là thuần túy lực sức mạnh cực tan. Nhưng là lấy Tịch Thiên Thánh thể đấu hoàng cảnh lực lượng thôi động lực cực chỉ, chỉ sợ đấu thánh lấy thân thể tới cứng kháng cũng liền cùng Dương Vũ tám lạng nửa cân. Mà Vân Sơn lúc này cơ hồ tay phải toàn bộ nứt ra, toàn bộ cánh tay bắp thịt đều đang run rẩy, một cỗ toàn tâm đau đớn đang hiện lên. Giết ngươi là đủ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, thân thể phóng tới Vân Sơn. Tu La đao bên trên, ánh sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Giết Vân Sơn gầm thép, tay trái oanh ra, vô số đấu khí hội tụ, ngưng tụ thành một đảo khủng bố thần quang, giống như phá không quang. Đấu tông cảnh, ngươi mới nhị tinh, còn không phải đối thủ của ta. Dương Vũ hừ lạnh, tay phải huy động, Tu La đao chém ra, toái thiên từng đao mang hiện lên, trực tiếp đón lấy Vân Sơn. Oanh, lại là một đảo cử đại tiếng oanh minh vang lên, bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông. Mà tại cổ điện đường vị trí, huyết sắc cùng thanh sắc hai tia sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Vân Sơn, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta, mà lại còn dám đối tỷ tỷ của ta ra tay. Dương Vũ đứng tại Vân Sơn trước người, trong tay Tu La đao đã đem nó đinh ở trên vách tường, lạnh lùng mở miệng. Không có khả năng, đấu hoàng làm sao có thể chiến thắng đấu tông. Vân Sơn trong miệng đổ máu, sinh cơ tại cực tốc trôi qua, yếu ớt thanh âm bên trong tràn ngập thật không thể tin. Hắn thân ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm, biết rõ đấu hoàng lực lượng, cho nên đột phá đấu tông về sau, hắn mới rõ ràng nhất hai cái cảnh giới ở giữa chênh lịch. An tâm đi chết đi. Dương Vũ rút ra Tu La đao, trong đó từng sợi lực hủy diệt tràn vào Vân Sơn trong thân thể, trực tiếp liền đem kỳ thân thể cho toàn bộ xé sách, tiêu tan di ở vô hình. Hiện tại ta muốn còn tại Vân Lam Tông trong, không nên tồn tại. Người nói một tiếng, hoặc là lăn, hoặc là ta chạm ngươi. Dương Vũ quay người, nhìn lấy phá toái cổ điện bên ngoài rừng rậm, lạnh lùng mở miệng. Khặc khặc, kiệt, một cái 17 tuổi tiểu duyệt, khẩu khí cũng không phải ít. Trong bóng tối, một đạo âm u âm thanh vang lên. Mà tại rừng rậm nguyên thủy trong bóng tối, một cái toàn thân quấn tại hắc bào bên trong người đi tới. Hai lựa chọn, mang theo các ngươi hồn tộc tất cả mọi người cút cho ta, ta chạm các ngươi hồn tộc người. Tự mình động thủ quét sạch. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy người này, lạnh lùng mở miệng. Tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hộ pháp, hồn điện đấu tông cảnh hộ pháp, thực lực không kém, bất quá tại Dương Vũ trước mắt còn chưa đáng kể. Hừ, cái này Vân Lam Tông sớm tối là ta hồn điện, ngươi gì bảo cũng sẽ là ta hồn điện. Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hộ pháp mở miệng, không chỉ có không hề rời đi ý tứ, ngược lại tràn ngập băng lãnh sát cơ. Vậy liền chết đi. Dương Vũ quát lạnh, trên đỉnh đầu bách chiến thần binh đồ lục hiển hiện, trực tiếp mở ra 6 trang. Canh đông, từng đạo đại đạo vang lên lên. Một thanh chun, một chiếc đỉnh, một đạo phiên thiên ấm, một tóa tháp, một cái lục lạc xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, hồ pháp bên cạnh. Phúc, một giây sau, tại tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, hồ pháp bên cạnh, trăm ngàn vạn mai tử màu xám tế châm xuất hiện, tản ra khủng bố ba động. Không đợi hắn phát ra âm thanh, liền đều là động, xuyên qua kỳ thân thể mỗi một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 43 chương 424. Tiêu Viêm, đến các ngươi hồn điện cùng hồn tộc người tốt nhất đừng ở xuất hiện tại Vân Lam Tông trong. Không phải vậy, ta không ngại tới một cái chạm một cái, đến hai cái chạm một đôi. Dương Vũ nhìn lấy tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hộ pháp thật không thể tin ngã xuống thân thể. Lạnh hừ một tiếng. Sau đó, lục đạo đại đạo binh ấm một lần nữa hóa thành tử dòng khí màu xám. Trở lại bách chiến thần binh đồ lục trong. Cổ điện này biến mất đi. Dương Vũ rời đi cổ điện đường. Đứng tại không trong đêm tối. Ngưng tụ một đạo già thiên trưởng ấm. Trực tiếp liền đánh xuống phía dưới cổ trong cung điện. Tòa cổ điện này đường biến mất. Liền đại biểu lấy toàn bộ Vân Lam Tông tương lai liền không còn là Vân Sơn làm chủ. Mà chính là triệt để trở thành Dương Vũ cùng Vân Vận Tông môn. Mấy ngày nay giúp tỷ tỷ khôi phục trong linh hồn bị hồn tộc can thiệp tinh thần hoảng hốt. Sau đó, liền bắt đầu bố trí hộ tông đại trận. Dương Vũ sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Trực tiếp liền rời đi nguyên địa. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Bay hướng chính mình sở tại Vân Lam Tông lầu các. Tiểu Vũ, đêm qua, ngươi có phải hay không rời đi sáng sớm hôm sau đang dùng cơm chỉ là. Vân Vận nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp sắc. Dương Vũ gật đầu, nhìn thấy Vân Vận ánh mắt, hắn liền minh bạch. Sư phụ, hắn chết sao? Vân Vận mở miệng trong giọng nói mang theo một tia phức tạp sắc. Vân Sơn chết. Dương Vũ gật đầu, thở dài một tiếng. Hắn phát hiện, lúc trước nhượng Vân Vận trở thành Vân Sơn đệ tử cũng không phải là bảo hộ Vân Vận một cách lựa chọn tốt. Vân Vận nôn một ngụm chọc khí, cúi đầu xuống, không có ở nói thêm cái gì. Vân Sơn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta, cho nên ta tất nhiên sẽ hắn. Dương Vũ mở miệng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Vân Vận phía sau lưng nói. Hiện tại hắn tuy nhiên chết, nhưng là Vân Lam Tông vẫn còn. Sau này, chúng ta tỉ đệ, nhượng Vân Lam Tông trở thành đấu khí đại lục đệ nhất thế lực. Ngươi liền có thể trả hết nợ hắn dạy bảo ăn. Đấu khí đại lục đệ nhất thế lực ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, Vân Vận sắc mặt rất bất đắc dĩ. Tin tưởng ta, có ta ở đây lời nói, ta tất nhiên sẽ nhượng Vân Lam Tông trở thành đấu khí đại lục đệ nhất thế lực. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy Vân Vận, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Tiểu Vũ, ta không sao, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Về phần đấu khí đại lục đệ nhất thế lực ngươi cũng không cần đang nghĩ. Về sau, hai chúng ta có thể đủ tốt cũng may Vân Lam Tông sinh hoạt, ta liền an tâm. Vân Vận nhìn lấy Dương Vũ khẳng định ánh mắt, mỉm cười. Trong nội tâm nàng rõ ràng Dương Vũ nói như vậy là vì làm dịu trong nội tâm nàng một tia áy náy. Yên tâm đi, có ta ở đây Vân Lam Tông tuyệt đối không còn là lúc trước chỉ có thể chiếm cứ tại Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông. Dương Vũ lại mỉm cười, nhìn lấy Vân Vận, trong đôi mắt khẳng định sắc càng thêm nồng đậm. Tiểu Vũ, Vân Vận nở rộ nét mặt tươi cười, trong lòng đối với Vân Sơn áy náy cũng dần dần nhạt đứng lên. Mà Dương Vũ liên tiếp hơn 10 ngày cũng đang giúp trợ Vân Vận khôi phục linh hồn. Đồng thời cũng tại Vân Lam Tông bốn phía bày đặt các loại linh thạch, khắc họa trận pháp, gieo xuống linh cấp dược tài. Hắn muốn bố trận, phòng ngự đại trận cùng công kích đại trận đều là muốn bố trí xuống. Nếu có thể đối kháng hồn tục, cũng nếu có thể đối kháng đấu thánh, tối thiểu nhất mang tại Vân Lam Tông trong muốn đứng ở bất bại địa. Liên tiếp 3 tháng, Dương Vũ đều không có ngừng. Mà Vân Lam Tông phái đi ra muốn công chiếm Gia Mã Đế Quốc người cũng đều là trở về, bắt đầu thanh thản ổn định ở tại Vân Lam Tông trong tu hành. Dương Vũ trở thành phó tông chủ, ngũ tinh đấu hoàng thực lực làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Đồng thời, Dương Vũ mang về đan dược, còn có toàn bộ ma đế tàng thư các. Nhượng Vân Lam Tông người căn liền vô pháp cử tuyệt ma đế tàng thư các. Huyền cấp đấu ký nhiều dọa người, địa cấp đấu ký cũng có 2-3 cái giá sách. Thiên cấp đấu ký Dương Vũ chọn lựa 2 bộ. Một cách là tu luyện pháp, một cách là chiến đấu pháp, coi như trấn tông pháp. Chỉ có đại tống hiến người tài năng đủ tu hành. Về phần còn lại thiên cấp đấu ký, Dương Vũ đều giao cho Vân Vận. Còn có một cặp Dương Vũ lấy ra thất phẩm, bát phẩm đan dược, nhượng nó trực tiếp qua bế quan, chuẩn bị đột phá đấu tông, tu hành mười mấy bộ thiên cấp đấu kỹ. Vân Lam Tông bây giờ xem như ta một cái tiểu thế lực, sau này liền mang ở chỗ này an tâm tu hành, thẳng đến đột phá đấu đế cảnh giới đi. Đem Vân Lam Tông tất cả mọi chuyện đều đưa làm thỏa đáng về sau, Dương Vũ tìm một cái đỉnh núi ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu chính mình tu hành. Phó tông chủ, có người bái phòng kẻ đến không thiện. Một tháng sau, một tên đấu vương trưởng lão đi vào Dương Vũ chỗ đỉnh núi, đối Dương Vũ mở miệng bẩm báo. Người nào? Dương Vũ mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi. Tiêu Viêm. Trưởng lão mở miệng, người tới, Vân Lam Tông cơ hồ không có người không biết. Tốt, ta đi gặp hắn một chút. Dương Vũ gật đầu. Lúc này trở về Tiêu Viêm, chỉ sợ thật là thực lực đã đột phá đấu hoàng. Từ già Nam học viện trở về, Dương Vũ một đường phi hành, rất nhanh liền tới đến Vân Lam Tông đại điện. Tiêu Viêm, đã lâu không gặp. Dương Vũ đứng lên tông chủ vị, mở miệng cười. Ngươi trở về? Tiêu Viêm nhíu mày, nghe được Dương Vũ là Vân Lam Tông phó tông chủ lúc, hắn còn rất khiếp sợ. Nếu như ngươi là đến báo thù, này liền có thể rời đi, bởi vì Vân Sơn chết. Dương Vũ nhìn lấy Tiêu Viêm nhíu mày, mở miệng cười. Hắn biết Tiêu Viêm kiêng kỵ hắn, không biết nên không nên động thủ bị tiêu diệt Vân Lam Tông. Ngươi giết? Tiêu Viêm nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Đúng, ta giết. Dương Vũ gật đầu, ngữ khí bình thản. Đột phá đấu hoàng cảnh, ngươi quả nhiên có thể chém giết đấu tông. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Hắn biết, muốn bị tiêu diệt Vân Lam Tông ý nghĩ, hơn phân nửa là vô pháp thực hiện. Đương nhiên, Dương Vũ gật đầu. Này, hồn tộc người đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm mi đầu thật sâu nhăn lại. Ngươi muốn xem không? Dương Vũ mỉm cười, đối Tiêu Viêm nói. Đương nhiên. Tiêu Viêm gật đầu, đáy mắt lướt qua một tia băng lãnh sát ý. Vậy thì tốt, cùng ta đến đây đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp dẫn Tiêu Viêm hướng đi nơi xa, trong đôi mắt đồng dạng mang theo băng lãnh sắc. Tiêu Viêm gật đầu trực tiếp đi theo Dương Vũ đứng dậy, bay về phía nơi xa. Rất nhanh, Dương Vũ mang theo Tiêu Viêm đi vào chính mình tu hành đỉnh núi. Chỉ bất quá đỉnh núi này chân núi chất đống mười mấy bộ thi thể, tuyệt đại bộ phận thuộc về đấu tôn, còn có hai cố thuộc về đấu tôn. Đấu tôn, ngươi cũng có thể đánh giết? Tiêu Viêm mở miệng, mười phần chấn kinh nhìn lấy Dương Vũ. Ta bố trí hộ sơn đại trận, vì hồn điện xuống tay với Vân Lam Tông. Ta bố trí xuống có thể phòng ngự cùng chém giết đấu thánh hai loại trận pháp. Dương Vũ lắc đầu, hắn thực lực tối đa cũng ngay tại đấu tôn thủ hạ yên ổn chạy trốn mà thôi. Hồn điện người cũng không dám đến. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm mỉm cười, đáy mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Xác thực không dám tới, nhưng là dạng này không phải lâu dài kế. Chờ ta đột phá đấu thánh về sau, hội giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Dương Vũ gật đầu, lạnh nhạt nói ra.